Túy Hoa Ấm, quyển 2, góc truyện audio.com, nước chảy xiết như vậy, ngã xuống nhất định mất mạng. Nhâm Tự Tại cảm thấy an tâm, lâu nay, gã đối với Nhâm Tiêu Dao có một loại sợ hãi và ghen tị mặc danh. Loại yêu tư này ngày một sâu thêm, tình huynh đệ dần dần mờ nhạt trong mắt gã, đệ đệ này chỉ là kẻ địch đáng sợ uy hiếp mình mà thôi. Bây giờ, hắn cuối cùng đã chết, rất tốt, ai cho ngươi ra tay, ta không phải nói với ngươi phải lưu tính mạng y lại sao? Mị Ảnh hồn hển bắt kịp nhìn dòng nước cuồn cuộn kia cũng biết không cứu được, hận đến mức gã không ngừng dậm chân. Đáng ghét, đợi mười mấy năm cuối cùng một lần nữa có thể gặp được y, lại bị cái tên lỗ mãng này làm hỏng. Buông ta ra, ta phải qua đó, sao lại như vậy, ngay trước mắt mình, Vô Thương bị đánh rơi xuống sườn núi, rơi xuống sông. Mà mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cứu được y, kinh hoàng nhất thời, Lăng Liệt điên cuồng gào thét, tay chân bị kiềm chế liều mạng giãy giụa, khí lực rất lớn, 4-5 tráng hán suýt nữa không áp chế được. Các ngươi, những tên khốn nạn này, buông ra, buông ra. Buông ra, ta muốn đi tìm Vô Thương, các ngươi không được ngăn ta. Ta không tin y đã chết, cho dù chết chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Chúng ta đã nói vậy, ai cũng không được phép ngăn ta. 7-8 cánh tay ấn trên người, khiến hắn khó nhúc nhích, Lăng Liệt chợt quay đầu lại, nhắm vào tay một người, hung hăng cắn một cái. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, tráng hán bị cắn hoảng hốt lùi về phía sau, nhìn lại tay mình, đã một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lăng Liệt hất đầu, đem ra thịt tanh mùi máu nhổ trên mặt đất, khàn khàn nói, ai còn ngăn ta. Chấm, búi tóc hắn rối tung, hai mắt đỏ sẫm như máu, ánh lửa trong mắt thiêu đốt mê loạn. Há miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng, phía trên còn dính vết máu đỏ sẫm, nhìn mà giật mình. Người này điên rồi, trong lòng mấy tên nam tử đều khiếp sợ, không hẹn mà cùng buông tay. Lăng Liệt đứng dậy, lảo đảo chạy về phía vách đá. Bay vút tới đạp một cước chính giữa bả vai Lăng Liệt, đá hắn bay ra ngoài, chính là Mị Ảnh. Một bụng hỏa đang nghẹn của gã, vừa vặn phát tiết trên người xú tiểu tử này. Lăng Liệt nặng nề ngã trên mặt đất, tay ma sát với mặt đất lốm đốm vết máu. Hắn giãy giụa muốn đứng lên, nhưng hai chân làm sao cũng không có lực, đành phải bò về phía trước. Trong mắt hắn, không nhìn thấy Nhâm Tự Tại và Mị Ảnh, không thấy rất nhiều địch nhân, xuyên qua tầng tầng lớp lớp vật cản, hắn chỉ thấy vách núi kia, vách núi Vô Thương ngã xuống. Một thước rưỡi, lại gần một chút, Vô Thương, ta tới. Chờ ta, Nhâm Tự Tại nhăn mày quát, còn đúng ngốc đó làm cái gì? Mau bắt hắn lại, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, ba chân bốn cẳng xông về phía trước, đè Lăng Liệt lại. Buông ta ra, buông ra, ta muốn đi tìm Vô Thương, ta muốn đi tìm Vô Thương. Thanh âm khàn khàn, tiếng gào thét thê lương, nghe vào tai thực sự là ớn lạnh khó tả. Một gã nam tử đánh vào sau gáy Lăng Liệt một phát, đánh hắn bất tỉnh. Mị Ảnh nhìn về phía Nhâm Tự Tại, tiểu tử này làm sao bây giờ? Không biết vì sao, gã đối với Lăng Liệt có một loại hận ý mạc danh, đặc biệt không muốn cho thiếu niên nhảy vào giữa sông cùng y. Chết chung một chỗ, Nhâm Tự Tại nhìn huyệt mộ mở ra nơi phương xa, nói ai biết chỗ quỷ quái kia còn có cơ quan gì, lưu tiểu tử này lại có lẽ còn dùng. Trong mộ huyệt, hình như không có cơ quan, theo một cái thềm đá đi xuống, trước mắt rộng rãi, khoáng đạt. Chính giữa bầy một bộ quan tài, có lẽ bên trong là thi thể Tây Môn Hải Thiên, đương nhiên ai cũng không có hứng nhìn. Trên tường đá xung quanh cách một đoạn lại khảm một đế đèn dầu, dầu chảy trên một lớp bạch lân. Phốt pho trắng, gió thổi đến đâu bùng cháy đến đó. Ánh đèn dầu chiếu sáng khắp nơi, nhưng lại trống không, cái gì cũng không có. Đây là làm sao, hưng phấn trên mặt mọi người chuyển thành vô cùng ngạc nhiên. Mị Ảnh đi tới phía trước một bức tường đá, khẽ gõ vài cái chuyển đến tiếng vọng cho thấy phía sau trống rỗng. Gã dùng sức đẩy, trên tường đá xuất hiện một khe nứt từ từ mở rộng về phía sau, một gian mật thất hiện ra trước mắt. Nhâm Tự Tại cười nói, ngươi thật ra đối với những cơ quan này rất quen thuộc. Gã, vốn vô tâm nói như vậy, nói xong trong lòng lại chợt hiện lên một ý nghĩ kỳ quái. Bất quá không có thời gian để gã ngẫm nghĩ, cánh cửa mật thất đã hoàn toàn mở ra, ngọc ngà châu báu liền khiến người hoa mắt. Ngọc trai, ngọc khí, đồ bằng ngọc san hô, đá quý. Chỉ cần là của báu có thể nghĩ đến, đều có ở đây. Tiếng hít khí đầy phòng, người ta nói Hạo Thiên môn phú khả địch quốc, quả nhiên không giả. Nhâm Tự Tại đi vào đầu tiên, gã không thèm những châu báu này, hấp dẫn gã, là tuyệt thế võ học của Hạo Thiên môn. Chưa có mệnh lệnh, một số người đã bắt đầu động bảo vật trước mặt, rất ít người có thể không động tâm. Một người động kéo theo một đám người, ai cũng không cam lòng bị rớt lại phía sau. Sợ bất tiện, vũ khí đều ném sang một bên, lúc này đều hận chỉ có hai tay. Đại hán phụ trách trông giữ Lăng Liệt cũng không tránh được cám dỗ, đem người ném trên mặt đất tham gia vào hàng ngũ cướp đoạt bảo vật. Cảm giác đau đớn khi rơi xuống đất khiến Lăng Liệt từ từ tỉnh lại, còn chưa rõ mình ở nơi nào, bóng lưng quen thuộc phía trước đập vào tầm mắt hắn. Đồng tử nhanh chóng co lại, Nhâm Tự Tài. Chính là gã hại chết vô thương, tên tiểu nhân hèn hạ này. Cho dù chết cũng phải kéo gã cùng xuống địa ngục. Nhìn mọi người không phòng bị, từ trên mặt đất nhặt lên một thanh cương đao, chậm rãi bò dậy, ác tặc ngươi chịu chết đi. Bịch ầm, hai tiếng, Lăng Liệt bị đá trúng ngực nặng nề ngã văng ra ngoài. Tiểu tử còn chưa biết khôn ra, Nhâm Tự Tại tiến nhanh lên, xách lấy Lăng Liệt trái phải cùng lúc đánh hắn hai cái bạt tai. Khóe miệng Lăng Liệt sưng lên, nói không nên lời, chỉ có thể hung hăng chừng gã. Trong ánh mắt kia, lóe lên cừu hận thấu xương, giống như dã thú, lại khiến Nhâm Tự Tại kìm lòng không được cảm thấy sợ hãi. Không, không thể lưu hắn lại. Rất nhanh nghĩ đến cách giải quyết phiền phức này, trên miệng lộ ra một tia cười ác độc. Nhâm Tự Tại túm tóc Lăng Liệt kéo hắn ra khỏi mật thất đi tới quan tài phía trước. Ngươi đã tự mình tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Để thi cốt ông cháu ngươi chôn cùng một chỗ coi như là nhân từ của ta. Nói xong, nhấc nắp quan tài lên, bỗng ý thức được gã muốn làm gì, Lăng Liệt ra sức giãy giụa. Thả ra, ngươi hôm nay giết ta phải giết ngươi. Thân thể bị cố định đặt trong quan tài tiếp theo trước mắt tối sầm, nắp quan tài lại một lần nữa đậy lên. Mùi nấm mốc trộn với mùi hôi thối khôn tả xông vào mũi, khiến người muốn nôn mửa. Tay khẽ động, phảng phất có thể chạm đến cốt. Hài, thả ta ra, thả ta ra. Lăng Liệt liều mạng đập quan tài, nhưng bên ngoài truyền đến tiếng đóng lại đầy mỉa mai nói cho hắn tất cả đều là phí công. Ha ha, người ngoan ngoãn ở trong đó đi. Tiếng bước chân từ từ xa dần, mỗi một tiếng đều khiến lòng phát lạnh. Tay chậm rãi buông xuống, nước mắt lã chã. Vô thương, ta muốn chết cùng một chỗ với ngươi, chẳng lẽ cái này cũng thành hy vọng xa vời? Vì sao chúng ta phải rơi vào tình cảnh thế này? Vì sao ngươi thiện lương như vậy lại phải vùi thây đáy sông? Vì sao ta không làm chuyện xấu lại phải nhận kết cục thế này? Không phải nói thiên đạo luân hồi sao? Sao vĩnh viễn cũng không tới phiên kẻ ác? Hận ý mãnh liệt chưa từng có như hồng thủy bắt đầu nảy lên, chiếm lấy ý nghĩ. Không, ta không được chết. Cừu của vô thương còn chưa báo, cừu của cha nương còn chưa báo, chết như thế. Này ta không cam tâm, ta phải báo thù, Lăng Liệt, ta thề với trời quyết không để bất kỳ kẻ nào từng hại ta có kết cục tốt. Nếu trời đã không thể hành đạo, ta sẽ thay trời hành đạo. Cho dù có khó khăn thế nào, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, cho dù chết phải xuống địa ngục, ta cũng phải trở thành lệ quỷ, đến đòi mạng ngươi. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt, hoa tàn rồi nở, chớp mắt lại một năm. Biến đổi trong cuộc sống giống như phù vân thương cầu, trong chớp mắt khó dò, giang hồ lại càng như vậy. Có bao nhiêu lực lượng mới sinh ra vùng lên, có bao nhiêu môn phái đã từng huy hoàng rồi tàn suy. Lưu lại, bất quá là vài tiếng cảm thán, một chút lời bàn luận được đưa ra bởi những kẻ nhàn rỗi trên giang hồ. Nghe nói chưa, Hắc Thủy môn bị diệt môn, ngay cả tổng đàn cũng bị một ngọn lửa đốt sạch bách cái. Gì cũng không lưu lại. Trên một tòa tửu lâu nho nhỏ, hai gã nam tử ăn mặc như khách giang hồ vừa uống rượu vừa tán gẫu, nội dung đương nhiên không rời chuyện giang hồ phân tranh. Vừa nói chính là nam tử béo trắng ngồi bên trái, người còn lại để một bộ râu dài, tuổi tác dường như lớn hơn một chút, sao lại chưa nghe. Trên giang hồ đều sôi nổi bàn luận, ai đã là phái thứ tư, mới có nửa năm, đầu tiên là Huỳnh Dương Thanh Bang, tiếp theo là Tứ Uy Tiêu Cục và Thánh Hỏa Giáo, bây giờ lại đến phiên Hắc Thủy Bang, cái nào cũng là môn phái vang danh. Lão ca, người nói vụ án mấy phái này có liên hệ gì với nhau? Người dâu dài trầm ngâm nói, lại nói thủ pháp của hung thủ đúng là có chút tương tự, đầu tiên là diệt môn sau lại phóng hỏa. Nhưng mấy nhà chịu cảnh này, bình thường việc ai nấy làm không liên quan đến nhau, ta thật không nhìn ra có. Liên hệ gì? Nam tử béo trắng cười khẩy, nhìn có vẻ không liên quan, nhưng bọn họ lén làm chuyện gì, đắc tội người nào chỉ có chính bọn họ là rõ nhất. Ai, bây giờ người trên giang hồ đều thấy bất an, chỉ lo một ngày nào đó tai ương từ trên trời giáng xuống. Người dâu dài không ngừng lắc đầu, mấy năm nay võ lâm cũng thực suối quẩy. Họa lớn họa nhỏ không ngừng, cứ nhìn Trung Nguyên Tam Đại gia, ngày xưa huy hoàng biết bao, bây giờ thế nào? Hạo Thiên Môn thì khỏi cần nói, mấy năm gần đây ngay cả hàng Long Bảo cũng xong. Trước đây vài ngày, Đoạn Tràng kiếm Triệu lão ca từ chỗ đó trở về, nghe đâu cỏ dại đã cao hơn cả người. Hiện tại chỉ còn lại Phượng Hoàng Sơn Trang sừng sững không đổ, bất quá nhìn tình hình này thì cũng nhanh thôi. Bọn họ chỉ lo bàn luận, lại không nghĩ rằng đã quấy rầy người khác. Một thanh niên đi, tới trước bàn hai người này, chắp tay nói, nhị vị huynh đài hữu lễ, tiểu đệ có chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo nhị vị. Hai người đều lấy làm kinh hãi, chỉ thấy hắn khoảng 27-28 tuổi, một bộ y sam màu xanh ngọc, vóc người cao lớn, tướng mạo tuấn nhã, thần thái tự nhiên lộ ra vẻ thanh hoa cao quý. Không khỏi hỏi, chúng ta biết nhau. Thanh niên cười cười, tứ hải chi nội giai huynh đệ, hôm nay gặp cũng xem như có duyên, không bằng tiểu đệ làm chủ, mời mọi người ăn uống no say một phen. Cao giọng gọi tiểu nhị, tiền cơm của hai vị khách nhân này tính vào cho ta, ngoài ra thêm vài món thức ăn, một vò rượu ngon. Vô thương, ngươi cũng đến đây đi. Câu cuối cùng, hóa ra là nói với đồng bạn của hắn đang ở bàn kia. Hắn kéo ghế, giúp đồng bạn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống, nghiễm nhiên giống như chủ nhân, trong nháy mắt. Dẫn dắt thế cục, hai gã giang hồ bị khí thế của hắn làm khiếp sợ, vội vàng chắp tay nói, không biết các hạ muốn hỏi gì, huynh đệ ta bất quá chỉ là vô danh tiểu tốt, biết thực sự không nhiều. Bỉ họ Tiêu, vị bằng hữu này họ, Ngô, muốn hỏi nhị vị huynh đài chuyện hàng Long Bảo. Người dâu dài là người từng trải, từ trước đến nay đều rất tinh tế, thấy thanh niên này tao nhã, mà đồng bạn của hắn tuổi tác dường như hơi lớn một chút, thân hình cực kỳ gầy yếu, trên khuôn mặt ôn hòa điềm tĩnh có phần tái nhợt không bình thường, dễ thấy là có bệnh trong người. Hai người như vậy thực sự cùng giang hồ máu huyết tanh ngòm có vẻ không liên quan, hỏi hàng Long Bảo thì có chút quỷ dị. Nhìn ra nghi ngờ của gã thanh niên mỉm cười, thực không dám giấu, hai người bọn ta đều không phải người trong võ lâm, chỉ vì thường làm ăn ở vùng gần hàng Long Bảo, mới đặc biệt quan tâm đến nơi đó. Đã hơn một năm nay, bằng hữu này của ta sinh bệnh nặng, sinh ý cũng đứt, chúng ta lần này ra ngoài, là muốn xem xét tình hình bên kia một chút, nhưng không biết hàng Long Bảo xảy ra chuyện gì. Nam tử béo trắng đúng là kẻ nhanh mồm nhanh miệng, vừa nghe lời này, vội vàng vung tay, ta khuyên nhị vị nên trở về đi. Hàng Long Bảo đã sớm bại, chết rồi chạy cái gì cũng không còn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt thanh niên kia trắng bệch nghẹn ngào nói, cái gì? Bọn họ, một bàn tay thon dài yếu ớt đè tay hắn lại, chính là đồng bạn của thanh niên, ý bảo hắn bình tĩnh, nam tử gầy yếu giải thích thay, khách hàng lớn nhất của huynh đệ ta chính là hàng Long Bảo, nghe được tin này thực sự kinh hãi, nhị vị chớ trách. Nhưng không biết hàng Long Bảo xảy ra chuyện gì, suy tàn sao lại nhanh như vậy? Ngữ khí của y nhẹ nhàng bình thản khiến người nghe cảm thấy thoải mái không nói nên lời, nam tử béo trắng nói ra thì dài. Tóm lại là hàng Long Bảo gia môn bất hạnh, sinh ra một nghịch tử không bằng cầm thú. Hai vị có lẽ không biết, lão bảo chủ hàng Long Bảo trước ngày mừng thọ một năm trước đã bị người hại chết. Nam tử gầy yếu khẽ a một tiếng, giật mình, chỉ hỏi, hung thủ là ai? Lúc đầu mọi người đều nói hung thủ là Lăng Liệt, các ngươi có thể không biết Lăng Liệt này là truyền nhân duy nhất của Hạo Thiên Môn đỉnh đỉnh đại danh năm xưa. Lúc đó võ lâm thiếp truy nã Lăng Liệt truyền khắp giang hồ, người người đều mắng tiểu tử này vong ân bội nghĩa. Vậy mà sự việc về sau phong hồi lộ chuyển, ngoài dự đoán. Người đoán thế nào, Lăng công tử này là bị giá họa, hung thủ thực sự cơ nhiên là hàng Long Bảo đại công tử nhâm. Tự tại, hai tròng mắt nam tử gầy gò hơi mờ, hình như có động lại vẫn thản nhiên hỏi, cái này cũng thật kỳ lạ, đã cho rằng là Lăng Liệt mọi người sao lại biết hung thủ là người khác. Việc này thật đúng là nhờ công nhiếp trang chủ của Phượng Hoàng Sơn Trang. Quan hệ của vị nhiếp trang chủ này và nhâm lão bảo chủ rất thân thiết, lúc lão bảo chủ bị hại, ngài làm khách ở hàng Long Bảo. Lão nhân gia ngài tâm tư kín đáo, nhâm tự tại lừa được thiên hạ, lại không lừa được ngài. Lúc đó ngài cảm thấy nguyên nhân cái chết của nhâm lão bảo chủ không bình thường, vẫn âm thầm dò hỏi, cuối cùng phát hiện ra quỷ kế của nhâm tự tại. Ngài ấy biết nhâm tự tại đang lùng bắt Lăng công tử khắp nơi để bịt đầu mối, liền dẫn người chạy đi cứu. Đáng tiếc chậm một bước tuy cứu được Lăng Liệt hàng Long Bảo nhị công tử nhâm. Tiêu Dao lại bị huynh trưởng vô tình vô nghĩa kia hại chết. Vị nhị công tử kia là nhân vật nổi tiếng, tráng niên tào thể. Chết yểu, khiến người tiếc hận, nhâm tự tại thí phụ sát đệ tội ác của gã chiếu cao khắp thiên hà, võ lâm đều chỉ trích cuối cùng buộc phải tự vẫn tạ tội. Gã vừa chết hàng Long Bảo như rắn mất đầu, đương nhiên phong lưu vân tán. Thì ra là thế, nam tử gầy yếu và thanh niên kia nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều vô cùng phức tạp, có vài phần sừng sốt, vài phần tiếc hận, vài phần buồn bã, cũng có vài phần thất vọng. Thanh niên kia im lặng cúi đầu, nhẹ giọng nói, cái gì cũng không còn sao. Chúng ta vừa nãy còn nói, ngay cả cỏ dại ở đó mọc còn cao hơn người ai, lụn bại. Thanh niên kia trầm mặc một hồi, đột nhiên rót rượu, 3-4 chén liên tiếp uống một hơi cạn sạch. Vậy, vị Lăng công tử kia, hiện tại ra sao? Trên mặt nam tử gầy gò đột nhiên nổi lên mặt ửng hồng kỳ quái, thanh âm cũng có chút run rẩy. Cũng may không ai để ý, người dâu dài vẫn luôn không nói gì bỗng thở dài, nói tiếp nói đến làm sao an trí cho Lăng Liệt khiến người không khỏi khen ngợi nhiếp trang chủ. Vị trang chủ này thật sự là nghĩa bạc vân thiên, trên đời hiếm thấy. Lăng công tử tuy là thiếu chủ Hạo Thiên Môn, đáng tiếc bị Nhâm Tự Tại kia phế bỏ võ công, bây giờ chỉ là một phế nhân. Niếp trang chủ không những thu lưu hắn, còn niệm tình hai nhà ngày trước đem ái nữ duy nhất của mình gả cho hắn. Người nói xem, phẩm cách bậc này, khí phách bậc này, trên đời còn ai có thể làm được. Cũng khó trách thiên hạ anh hùng đều đối với lão nhân gia ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam tử béo trắng khen, quả nhiên là hiệp nghĩa vô song. Người dâu dài mỉm, cười, nhìn hai người đối diện, hy vọng đối phương có thể bày tỏ sự tán thành với ý kiến của mình, nhưng không ngờ lại thấy hai khuôn mặt biến sắc. Nam tử gầy yếu thì thào, sao lại thế? Hắn muốn thành thân, không thể nào, thanh niên cũng nói, hai vị chỉ sợ là nghe lầm đi. Nam tử béo trắng hờn giận nói, huynh đệ ta mặc dù trên giang hồ không tên không họ, nhưng cũng không dám nói lung tung, việc này đã sớm truyền khắp nơi, còn có thể giả được sao? Hơn nữa một tháng sau, bọn họ sẽ bái đường thành thân, thì thiếp cũng phát đi. Gì các ngươi sao đối với Lăng công tử quan tâm đặc biệt vậy? Mãi đến lúc này, cuối cùng phát hiện ra không bình thường. Ta và Ngô huynh có chút việc cáo từ đi trước. Hai vị từ từ dùng. Thanh niên chợt đứng dậy, chắp tay, đỡ lấy nam tử gầy yếu vẻ mặt càng tái đi, đi thẳng xuống lầu. Vô thương, ngươi có. Sao không, thanh niên lo lắng nhìn người bên cạnh chỉ cảm thấy bàn tay kia lạnh như băng. Ngươi đừng buồn, Lăng Liệt nhất định nghĩ rằng ngươi đã chết mới đáp ứng hôn sự của Niếp gia. Tình cảnh hắn như vậy thực sự không tiện từ chối. Chỉ cần hắn thấy ngươi tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý, tình cảm giữa các ngươi là chia cắt cũng không được. Điểm này, ta luôn ở bên cạnh ngươi nên nhìn thấy rõ ràng nhất. Cho nên mới cam tâm tình nguyện chỉ ở bên cạnh, không dám vượt quá giới hạn. Cho dù cả đời cô độc ta cũng không oán không hối. Hai người này hiển nhiên chính là Luyện Vô Thương và Nhâm Tiêu Dao tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc đó bọn họ song song rơi vào giữa sông, nước chảy xiết rất nhanh liền bị sóng cả cuốn đi. Đến khi Nhâm Tiêu Dao tỉnh lại, đã ba ngày, bọn họ bị dạt tới bên bờ, được dân trài vùng lân. Cận cứu, mà chỗ đó đã là vùng phía nam hoang vu. Người dân trại kia từng cười nói với Nhâm Tiêu Dao, nếu hắn không gắt gao ôm lấy thân thể Luyện Vô Thương, hai người đã sớm bị tách ra. Mặc dù hôn mê tay hắn vẫn không chịu buông, cho nên người dân trại kia không cách nào tách hai người ra. Nhâm Tiêu Dao nghe xong lời này, chỉ hơi cười khổ, hóa ra tình ý của mình đối với Vô Thương bất chi bất giác đã sâu đến mức này. Đáng tiếc tâm Vô Thương chỉ đặt trên người Lăng Liệt, trong lúc hôn mê bao giờ cũng gọi tên Lăng Liệt. Một tháng sau, Luyện Vô Thương mới tỉnh lại, bị trúng một chưởng của Nhâm Tự Tại, thương thế rất nặng, thời gian ngâm trong nước lại quá dài, hàn khí thấm vào tận xương, lại còn hàn tật phát tác. Hơn nửa năm đều vật lộn trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, mãi đến gần đây mới có chuyển biến tốt nhưng cũng khó phục hồi như cũ. Trong lòng y luôn nhớ mong Lăng Liệt có thể đi lại, liền vội quay lại Trung Nguyên dò hỏi tin tức Lăng Liệt. Mới hơn một năm, lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, mà Lăng Liệt người lúc trước thề nguyện yêu y, lại muốn thành thân. Nhâm Tiêu Dao thấy sắc mặt Luyện Vô Thương thê lương, im lặng không nói, rồi lại nói, như vậy đi, chúng ta lập tức lên đường, đến Phượng Hoàng Sơn Trang tìm Lăng Liệt hỏi rõ ràng. Đi, Luyện Vô Thương lại dừng bước không tiến lên. Vô Thương, Luyện Vô Thương ngẩng đầu, lúc như thế này, chỗ người muốn đi nhất hẳn là Hàng Long Bảo. Trong lòng Nhâm Tiêu Dao nóng lên, trong tâm Vô Thương vẫn có ta. Hắn cũng bị đả kích không nhỏ, Nhâm Tự Tại mặc dù tội ác tày trời, nói cho cùng vẫn là ruột thịt, nghe gã chết thảm, trong lòng vẫn không khỏi đau đớn. Càng làm hắn đau lòng chính là, Hàng Long, bảo một tay phụ thân xây dựng, lại cũng theo đó sụp đổ. Hắn bây giờ hận không thể chắp thêm hai cánh bay thẳng đến Hàng Long Bảo, nhưng lại lo lắng để Luyện Vô Thương một mình, thấp giọng nói, ta không sao. Luyện Vô Thương lắc đầu, không bằng như vậy, chúng ta đi Hàng Long Bảo trước, sau đó. Tìm Lăng Liệt, vậy sao có thể được? Hàng Long Bảo và Phượng Hoàng Sơn Trang một cái phía nam một cái phía bắc, thân thể người yếu ớt, sao chịu được đường xa? Tuyệt đối không được, Nhâm Tiêu Dao không chút nghĩ ngợi, lập tức bác bỏ. Không thì chúng ta chia nhau hành sự, hội lại ở Phượng Hoàng Sơn Trang. Để ngươi đi một mình, vậy ta lại càng lo lắng. Luyện Vô Thương thở dài, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng cũng không thể xem ta như chỉ chát nê tố. Cuộn giấy tỏ he, ý chỉ yếu ớt, với một thân công phu này, người khác sao có thể làm khó? Được ta, chấm, hai người bàn tới bàn lui, kết quả là đều lùi một bước, Nhâm Tiêu Dao một mình đi Hàng Long Bảo, mà Luyện Vô Thương thì ở lại khách điếm chờ hắn. Nhâm Tiêu Dao vẫn lo lắng, nghìn căn vạn dặn, lúc này mới ly khai. Nhâm Tiêu Dao vừa đi, Luyện Vô Thương đã thu thập hành lý. Tâm y như lửa đốt, hận không thể lập tức nhìn thấy Lăng Liệt. Y đã làm phiền Nhâm Tiêu Dao rất nhiều, lúc này nên tự mình giải quyết. viết một bức thư giải thích ngọn ngành, giao cho phục vụ quán giữ, liền một mạch đi về phía Phượng Hoàng Sơn Trang. Cách chương,